Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Thế Giới Khởi Nguyên. Trầm Luyện đưa mắt nhìn Mộng Khuynh Hàn sau khi rời đi. Chuyện thứ nhất chính là đẩy mở cửa sổ, ngửa đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Trước kia ta làm sao lại nhìn không ra, thế giới này không phải nào đó cái hành tinh. Mặt trời cũng là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Nhất cổ quái địa phương ở chỗ đông hạ đặc biệt dài, quay quanh, tự quay. Trầm Luyện đứng tại trước cửa sổ nhìn mặt trời, xem xét chính là gần nửa ngày. Trong đầu tiếp tục không ngừng tính toán. Thôi diễn, cuối cùng hắn thở dài một cái. Thật đúng là không phải tinh cầu. Căn cứ tương đối vận động lý luận, Trầm Luyện có thể khẳng định thế giới này cơ hồ là đứng im bất động. Trên trời cái kia vầng thái dương thì là vận động, nhưng không phải vây quanh quay quanh. Cái kia vầng thái dương là kim ô cổ biến thành. Mỗi ngày kim ô cổ tại phương đông trên đường chân trời sinh ra, dọc theo bầu trời quỹ tích đi vào phương tây. Ở trên đường chân trời chết đi, kim ô cổ tuổi thọ chỉ có một ngày. Tại tiến hành sinh tử luân hồi, mỗi ngày là một vòng kỳ. Chúng ta nhìn thấy mặt trời, mỗi ngày đều mới, mỗi ngày nghênh đón mới mặt trời. Câu nói này trở thành hiện thực. Tại cổ thế giới bên trong, tại trời tròn đất vuông thế giới bên trong. Sau đó, Trầm Luyện triệu đến độc thái tuế. Tục ngữ nói tốt, sống lâu thấy, cái này sống hơn 9.000 năm mập lùn lão phụ nhân. Hẳn là nắm giữ không ít bí ẩn. Vương thượng, có dặn dò gì? Độc thái tuế kính cẩn hành lễ, nụ cười trên mặt nịnh nọt. Trầm Luyện ra hiệu nàng ngồi xuống đáp lời. Đợi nàng ngồi xuống, mới mở miệng hỏi, liên quan tới thế giới này, ngươi hiểu bao nhiêu? Độc thái tuế sừng sốt một chút, cười trả lời, vương thượng, cái đề mục này có chút lớn, có thể hay không hỏi cụ thể một chút? Trầm Luyện suy nghĩ một chút, đổi cái vấn đề, thế giới này khởi nguyên, ngươi biết không? Khởi nguyên, độc thái tuế sắc mặt biến đổi, trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói, về vương thượng, liên quan với thế giới khởi nguyên, mỗi người nói một kiểu, cũng không kết luận, nhưng lão thân sống hơn 9.000 năm, kiến thức rộng rãi, dần dần lục lọi ra một đáp án, mà lại lão thân dám chắc chắn, đáp án của ta hẳn là đến gần vô hạn chân tướng. Trầm Luyện nhíu mày, dựng lên lỗ tai, độc thái tuế nổi lên hạ tìm từ. Trống rỗng bắt lấy một nắm cát vẩy trên mặt đất, chậm rãi nói ra, lão thân bản thể là thái tuế, vật đại bổ, nhưng bởi vì trời sinh mang theo kịch độc, không có bị người ăn hết. 500 tuổi mở linh trí, 2.000 tuổi hóa hình, làm người, ngay tại ta 600 tuổi năm đó, linh trí sơ khai ta, tại trong sơn giã căn nhà nhỏ bé. Đột nhiên có hai cái siêu nhiên tồn tại từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa. Bọn hắn uống rượu, đánh cờ, chơi đến quên cả trời đất. Về sau một người trong đó lấy ra một bức họa cho một người khác nhìn. Bức họa kia bên trên vẽ rất nhiều vô cùng to lớn thần thú, có côn bằng, thất thải thần long, phượng hoàng, hỗn độn, bạch hổ, vô địch thái thản, kim cương cự hùng các loại. Còn có rất nhiều thần thú gọi không ra tên. Những thần thú này hỗn chiến chém giết, như là vạn xà lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cuối cùng dung hợp thành một cái cự đại cục thịt theo nàng tự thuật. Hạt cát biến thành rất nhiều cự thú chém giết hình tượng, như là cát họa. Nghe ở đây, Trầm Luyện trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi nghĩ tới côn bằng cùng thất thải thần long truyền thừa ký ức. Độc thái tuế đắm chìm trong hồi ức, phối hợp tiếp theo nói xuống dưới. Xuất ra họa người kia nói với một người khác. Thấy được a, đây chính là thế giới này trung cực chân tướng. Vô số thần thú lẫn nhau thôn phệ lẫn nhau. Cuối cùng ai cũng không có thắng được. Bọn hắn nhục thân ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng to lớn cục thịt. Vô số huyết nhục tinh hoa tại nội bộ kịch liệt va chạm. Vô số mảnh vỡ đại đạo kịch liệt giao phong. Thế là từng cái thế giới ra đời. Giống như là ong mật xào huyệt. Trầm Luyện hít một hơi thật sâu. Ngạc nhiên nói. Ngươi là nói. Chúng ta thế giới này. Nhưng thật ra là những thần thú kia nhục thân ngưng kết biến thành. Độc thái tuế. Yêu tộc là như thế nào đản sinh? Vì cái gì một ít yêu tộc chất chứa thần thú huyết mạch? Còn có cổ, đều nói cổ là thiên địa tinh. Này thiên địa bản thể đến tột cùng là cái gì? Dạng gì thiên địa mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy mà thần kỳ cổ? Trầm Luyện nghe được chậc chậc thần kỳ, nói, đằng sau đâu? Hai người kia còn nói cái gì? Độc thái tuế, người kia còn nói, thần thú vĩnh hằng bất tử. Bọn hắn chỉ là tạm thời mệt mỏi, đình chỉ chém giết. Nhưng cuối cùng có một ngày, bọn chúng sẽ lại lần nữa tỉnh lại, tiếp tục chém giết. Mà mang ý nghĩa, thế giới này tất nhiên cần trải qua lần lượt tận thế hạo kiếp. Lần lượt tiến hành triệt để tái tạo, vạn vật sinh linh một lần nữa hóa thành thần thú huyết nhục. Sau đó thế giới mới sinh ra, vô hạn luân hồi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trầm Luyện tâm thần rung động, không thể không rung động. Nguyên lai vô tri mới là hạnh phúc, biết chân tướng ngay cả hắn đều cảm giác một tia rùng mình. Độc thái tuế thở dài. Nghe được bọn hắn nói chuyện, thời điểm đó ta, linh trí sơ khai, nghe được tỉnh tỉnh mê mê, chẳng biết vì sao, ta bản năng cảm thấy lớn lao hoảng sợ, đem những này lời nói toàn bộ ghi tạc trong lòng. Về sau ta hóa hình, làm người, hiểu nhiều lắm, mới phát giác được những đối thoại kia trọng yếu, thế là ta vào Nam ra Bắc, tìm kiếm chân tướng. Rốt cuộc tìm được hai cái cực kỳ hữu lực bằng chứng. Một cái chứng cứ chính là Hắc Hà Vương trên tay thất thải thần long lân phiến. Chứng minh thất thải thần long hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Đương nhiên, vương thượng nuôi côn cũng là loại này chứng cứ. Một cái khác chứng cứ chính là ước chừng 300 năm trước. Lão thân sông nhầm tiến một cái động thiên tiểu thế giới. Ở nơi đó thu hoạch được không ít cơ duyên tạo hóa. Chứng minh trừ thế giới này, còn có cái khác động thiên tiểu thế giới tồn tại. Cái gì? Ngươi từng tiến vào cái nào đó động thiên tiểu thế giới? Trầm Luyện mắt sáng lên. Quả thực kinh hỉ. Độc thái tuế gật đầu. Đột nhiên hạ giọng, cười nói. Vương thượng nghĩ đi cái kia động thiên tiểu thế giới nhìn xem sao. Trầm Luyện vẩy một cái lông mày, nói, ngươi còn có thể vào. Có thể, nhưng lão thân nhất định phải nhắc nhở vương thượng, cái kia động thiên tiểu thế giới 10 phần nguy hiểm. Sau khi đi vào cửu tử nhất sinh, nói thật, lão thân chỉ đi qua một lần, lại là đến hiện tại còn làm ác mộng. Không còn dám đi. Độc thái tuế một mặt vẻ sợ hãi trịnh trọng nói. Trầm Luyện, như thế nào đi? Có hai cái phương pháp. Thứ một biện pháp, chúng ta cần phải viễn phó Trung Nguyên thuộc Châu Khôi Dị Sơn. Chỗ ấy có cái cửa vào cùng thông đạo có thể tiến vào. Nhưng là lão thân không cách nào cam đoan. Cái kia cửa vào tại cái này trong vòng 300 năm không có biến mất. Hoặc là trở nên khó mà tiến vào, nói. Độc thái tuế lật tay lấy ra một cái bình ngọc, lắc lư dưới, trong đó có chất lỏng màu xanh lam tại chập chờn. Nói, một cái khác biện pháp nha, Đây là 300 năm trước ta từ cái kia động thiên tiểu thế giới nào đó đầu quái thú trên thân vào. Tay máu, đến nay y nguyên bảo trì mới mẻ. Nói rõ đầu quái thú kia còn không có chết. Mượn nhờ những này thú huyết, lợi dụng không gian trận pháp truyền tống, liền có thể xa xa khóa chặt không gian điểm vị trí. Trực tiếp truyền tống đi qua, Trầm Luyện thân là Bắc Cảnh Chi Vương, tự nhiên không có thể tùy ý hướng Trung Nguyên chạy. Trầm ngâm xuống hỏi, truyền tống chi pháp có hữu hiệu hay không? Độc Thái Tuế, ta đã từng truyền tống qua 3 vị bằng hữu tiến vào chỗ ấy. Chỉ tiếc chỉ có 1 vị còn sống trở về, chính là Cư Sơn Tịch Tà. Trầm Luyện, cùng ta cẩn thận nói một chút cái kia động thiên tiểu thế giới. Độc Thái Tuế nghiêm túc trả lời. Lão thân xưng cái kia động thiên tiểu thế giới vì hộ giới. Bởi vì trong cái thế giới kia, chỉ sinh ra một loại cổ, toàn bộ cùng hổ tương quan. Mà lại, nếu như ngươi đem cái khác loại cổ đưa vào thế giới kia, mặc kệ là cái gì cổ, đều sẽ rất chết nhanh đi. Ngoài ra, trong cơ thể ngươi đã luyện hóa những cổ kia, tại thế giới kia đem bị hoàn toàn cấm dùng. Tưởng tượng một chút, nếu như trên người ngươi không có bất kỳ cái gì một cái hộ hệ cổ, tiến vào chỗ ấy chính là tay không tấc sắt chi lực. Mà thế giới kia dị thường tàn khốc, rất khó sống sót. Nói đến chỗ này, Độc Thái Tuế cười cười, cái kia động thiên tiểu thế giới, cổ tiến hóa phương thức cực kỳ đặc biệt, nhất là đối với truyền kỳ cổ sư, cung cấp một loại khác hoàn toàn khác biệt tiến hóa chi lộ. Lão thân có thể đứng hàng bạch kim kim cấp truyền kỳ, chính là từ đó được lợi, cụ thể là dạng gì tiến hóa phương thức, lão thân ở đây cũng không muốn nói nhiều. Lưu cái kinh hỉ cho vương thượng, ngươi tiến vào ở giữa lập tức liền biết hổ hệ cổ a. Ta vừa lúc có một cái hổ đảm cổ. Trầm Luyện tự định giá một lát, rất nhanh làm ra quyết đoán, hắn muốn đi hổ giới đi xem một chút. Hết chương.